Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 140, nhát như chuột hồn thiên đế. Kẻ phạm ta xa đâu cũng giết. Canh, ba, ngươi muốn làm gì? Nhã Phi không khỏi lui lại một bước, sắc bén con người hung hăng nhìn chằm chằm Hồn Diệt Sinh. Trong lòng có điểm sợ hãi. Trước đó tỉnh táo, kỳ thật cũng bất quá là ra vẻ trấn định, bởi vì Chu Hạo đưa nàng một cái lông vàng, tựa như Chu Hạo tại bên người nàng một dạng. Nhưng Chu Hạo lúc này còn chưa xuất hiện, nàng cũng không rõ ràng Chu Hạo có biết hay không nàng bị bắt. Phải chăng kịp cứu nàng? Lúc trước, Chu Hạo cho nàng lông vàng lúc nàng đang tiếp thụ sinh mệnh chi thủy tẩy lễ, căn bản không biết lông vàng tác dụng. Làm gì? Ngươi nói làm gì? Hồn Diệt Sinh đại thủ hướng về Nhã Phi chộp tới. Ta cười một tiếng, rất hưởng thụ loại này người khác hoảng hốt sợ hãi lại không thể làm gì cảm giác. Ngươi muốn làm gì? Một cái nãi thanh nãi khí trêu tức âm thanh vang lên. Nhã Phi trong ngực trầm xuống. Một cái tròn vo thịt đô đô tiểu chư hùng xuất hiện tại trong ngực nàng. Bản năng thân thủ ôm lấy Chu Hạo lông xù thân thể. Trong lòng nhất thời cảm giác trước nay chưa có nhẹ nhõm. Bởi vì, hắn đến rồi, đương nhiên là làm ngươi. Hả? Hồn Diệt Sinh nói được nửa câu. Nhất thời cảm giác không đúng. Thanh âm im bặt mà dừng. Sâu kín ánh mắt nhất thời ngưng kết. Trừng to mắt nhìn qua xuất hiện tại Nhã Phi trong ngực bóng người. Tràn đầy thật không thể tin. Nơi này là thế nhưng là hồn điện tổng bộ. Cao thủ như mây. Đối phương thế mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nơi này. Thậm chí ngay cả hắn cái này ngũ tinh đấu thánh đều không có phát hiện. Chỉ một thoáng, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân trực thấu đỉnh đầu. Phảng phất có đại khủng bố buông xuống. Bất quá, nghĩ đến bí mật quan sát lấy nơi này hồn thiên đế. Nguyên bản thấp thỏm trong lòng thoáng an định lại, cứng ngắc tại Nhã Phi trước ngực đại thủ thu hồi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Chu Hạo. Ngươi là ai? Ta là ai? Tiểu Phi mặt nâng lên. Ánh mắt liếc xéo Hồn Diệt Sinh liếc một chút. Ta là ngươi heo ra. Đụng. Thoại âm rơi xuống, Chu Hạo nhất quyền đánh Hồn Diệt Sinh trên sống mũi, răng rác, sống mũi đổ sụp, máu tươi chảy ngang, Hồn Diệt Sinh như gặp phải trọng kích, cả người một tiếng ầm vang đâm vào mật thất trên vách đá. Cứng rắn vô cùng vách đá lộ ra một cái hình người hố to. Làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi đến cùng là ai? Hồn Diệt Sinh lảo đảo bò dậy. Đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía Chu Hạo, lấy hắn ngũ tinh đấu thánh thực lực, thế mà đều không có thấy rõ ràng đối phương là làm sao công kích. Trong nháy mắt thì bị đánh bay, thật sự là quá kinh khủng. Chỉ sợ cùng hồn thiên đế muốn so, cũng không yếu, một cái phân thân lại có đấu thánh đỉnh phong thực lực. Hồn điện bất ngờ chỗ độc lập trong không gian. Một đạo khí tức thâm trầm tựa như biển bóng người đồng tử co rụt lại. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin. Hắn là nhìn tận mắt Chu Hạo theo một cái lông vàng biến hóa mà đến. Khẳng định là một cái phân thân. Phân thân đều lợi hại như thế. Cái kia thật thân chẳng phải là đến có đấu đế tu vi. Chẳng lẽ hắn cũng là Thái Hạo thần giáo giáo chủ? Không gian độc lập bên trong đạo thân ảnh kia như có điều suy nghĩ. Hiện nay đấu khí đại khí hắn duy nhất đối thủ cũng là cổ tộc cổ nguyên. Giống như hắn có cửu tinh đấu thánh đỉnh phong tu vi. Còn lại cường giả đều không đáng giá nhắc tới. Hiện tại, duy nhất để hắn nhìn không thấu cũng là 3 năm trước đây hoành không xuất thế Thái Hạo thần giáo. Giáo chủ Chu Hạo. Cho nên nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Hạo, hắn trước tiên liền nghĩ đến Chu Hạo. Tuy nhiên lúc này Chu Hạo là hình thú, nhưng đến bọn họ cái này so le, ngoại hình đã không trọng yếu, hóa hình thành người căn bản không phải việc khó. Ông Lúc này, ngồi tại Nhã Phi trong ngực Chu Hạo giống như có cảm giác. Tiểu Phi mặt nâng lên, ánh mắt xuyên qua tầng tầng không gian nhìn thấy cái kia đạo thăm dò bóng người. Hồn điện sau lưng chủ nhân, hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế sao? Chu Hạo trong lòng hơi động, cũng không có xuất thủ. Hắn hiện tại chỉ là một cái phân thân, lực lượng có hạn, là không thể nào xuyên qua không gian diệt cửu tinh đấu thánh đỉnh phong hồn thiên đế. Thế mà bị phát hiện rồi. Nhìn đến Chu Hạo ánh mắt, hồn thiên đế trái tim co rụt lại, nhất thời chịu thư thái bên trong suy đoán. Tuyệt đối là đấu đế. Không phải vậy, một cái phân thân không có khả năng có cường đại như thế sức quan sát. Đi, hồn thiên đế không do dự, trực tiếp xé mở không gian chạy trốn. Hắn lo lắng trễ, Chu Hạo sẽ chân thân buông xuống. Đến lúc đó thì đi không được. Lá gan nhỏ như vậy. Cái này đường chạy, Chu Hạo hơi sững sờ. Cái này đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong cường giả cũng không tránh khỏi quá cẩn thận a. Bất quá dạng này người hoàn toàn chính xác có thể sống đến lâu. Hôm nay thì bắt các ngươi hồn điện lập uy, vì Thái Hạo thần giáo đánh ra uy danh. Ánh mắt đảo qua hốt hoảng thoát đi hồn diệt sinh, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Hắn tuy nhiên thành lập Thái Hạo thần giáo, một ánh mắt diệt một cái đấu tôn, nhưng uy thế vẫn như cũ có hạn, mà diệt sát một cái đấu thánh lại khác biệt. Ông, Chu Hạo hóa thành hình người, ôm lấy Nhã Phi, thân phía trên khí tức phóng một cái, cả tòa hồn điện hóa thành tro bụi, đấu thánh phía dưới người vẫn không rõ xảy ra chuyện gì, liền bị trong nháy mắt chôn vùi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cổ tộc muốn đối với ta hồn điện xuất thủ? Hồn điện bên trong còn sót lại mấy cái tôn đấu thánh cường giả bay đến bầu trời. Nhìn lấy chật vật hồn diệt sinh, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, cũng chỉ có cổ tộc dám ra tay với bọn họ. Là Thái Hạo thần giáo. Hồn diệt sinh trầm giọng mở miệng. Bóng người nổ bắn ra mà ra, muốn phải thoát đi, bổn tọa Thái Hạo thần giáo giáo chủ Chu Hạo, hồn điện phạm giáo ta thiên uy, đáng chém. Chu Hạo uy nghiêm bá đạo vang vọng đất trời, cuồn cuộn như sấm, cơ hồ truyền khắp toàn bộ Trung Châu đại lục, vô số thế lực hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy không trung một tôn phát ra bên trong ức vạn thần quang bóng người đứng lặng. Đó cũng không thân hình cao lớn dường như đỉnh thiên lập địa. Vĩ ngạn vô biên, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. T, đó là thần giáo giáo chủ. Không nghĩ tới yên lặng 3 năm thần giáo không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì nhắm ngay Trung Châu mạnh nhất thế lực. Quả nhiên là long trời lở đất. Xem ra Trung Châu là sắp biến thiên. Vô số kinh hãi tiếng vang lên. Các đại thế lực đầu đều có loại chĩu nặng cảm giác. Tuy nhiên hồn điện tại Trung Châu ác tên rõ ràng. Nhưng nhìn lấy dạng này một cái đỉnh phong thực lực bị trực tiếp tuyên bố diệt đi. Trong lòng không khỏi có loại thỏ chết hồ buồn cảm giác. Chu Hạo, người thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hồn diệt sinh cùng hồn điện phó điện chủ. Đại thiên tôn tụ tập cùng một chỗ. Nhìn lấy chậm rãi hướng bọn họ đi tới Chu Hạo, tuyệt vọng hoảng sợ thanh âm vang vọng đất trời. Bọn họ không phải là không muốn trốn, mà chính là không gian xung quanh đều bị một cỗ kinh khủng cùng cực lực lượng phong tỏa. Bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Đó là hồn điện điện chủ hồn diệt sinh. Nghe nói chính là ngũ tinh đấu thánh cường giả. T. Ngũ tinh đấu thánh. Vô số người hút miệng khí lạnh. Đấu thánh a, đây chính là đứng tại đấu khí đại lục đỉnh phong tồn tại. Bế nghệ thiên hạ phong vân, Trung Châu trên mặt nổi đỉnh phong thực lực ngoại trừ hồn điện đều không có đấu thánh. Nó mạnh mẽ có thể nghĩ, bây giờ lại bị người đuổi giết đến lên trời không đường, độn địa không cửa, phạm ta thần giáo người, xa đâu cũng giết. Uy nghiêm thật lớn thanh âm vang vọng đất trời, quanh quẩn tại vô số người trong đầu. Chỉ thấy vô số cường giả tất thắng khó quên một màn hiện lên. Một chỉ không biết mấy ngàn dặm lớn cự trường từ trên trời giáng xuống. Già thiên tế nhật, mang theo huy hoàng không ai bì nổi thiên uy buông xuống. Hướng về hồn diệt sinh ba người che đậy xuống. Những nơi đi qua, vạn vật phủ phục, không gian phá toái một hồn diệt sinh ba người chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng buông xuống, phảng phất muốn đem bọn hắn nghiền nát. Toàn thân khó có thể động đậy, cốt cách đùng đùng, sao không rớt, rung động, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy, chờ đợi tử vong phủ xuống. Tử thần tuyên án, tộc trưởng cứu mạng a. Hồn diệt sinh nộ hống, đáng tiếc hồn thiên đế đã sớm đường chạy, căn bản không người đáp lại, trơ mắt nhìn lấy bàn tay rơi xuống. Không, thê lương thanh âm quanh quẩn tại thiên địa. Âm âm, bàn tay rơi xuống, hết thảy hóa thành hạt bụi, toàn bộ Trung Châu làm yên tĩnh, trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn Chu Hạo cái kia giống như thiên uy hàng thế nhất trưởng cùng hồn. Diệt sinh sau cùng thê lương, không cam lòng, oán hận tiếng gầm gừ, thế gian lại nhiều một tôn cửu tinh đấu thánh. Trung Châu Đông Vực, một không gian riêng biệt cổ giới bên trong. Cổ tộc tộc trưởng Cổ Nguyên ánh mắt ngưng trọng, hắn chỉ thấy Chu Hạo xuất thủ, không biết Chu Hạo chính là phân thân, không phải vậy sợ rằng sẽ càng thêm bất an. Thật sự là thời buổi rối loạn. Lôi tộc, Viêm tộc bên trong từng cái đấu thánh cường giả nhìn qua Chu Hạo nhất trưởng diệt sát hồn diệt sinh, trong lòng ngũ vị tạp trần, một mảnh trầm trọng. Thời tiết thay đổi, Trung Châu vô số thế lực cảm thán, ánh mắt lấp lóe, tâm tư dị biệt, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.